Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 59, chương 59, Đỗ Cấu xuất thủ. Kia nữ tử vừa ra tới, tất cả mọi người đều sửng sốt, tình huống gì, những cục đá này đều là một mình nàng nên làm. Không thể nào, những chuyện này cộng lại được có hơn 10 kg, phổ thông nữ tử cõng lên cũng tốn sức. Đừng nói làm ám khí ném ra, chỉ bằng mới vừa rồi kia lực đạo, chính là một cái trong quân hãn tướng đều làm không được đến. Có thể làm được loại sự tình này, hoặc là người này thiên sinh thần lực, hoặc là chính là có một đám người, người sở hữu càng nghiêng về loại thứ hai. Đỗ Cấu nhìn chằm chằm nữ tử nhìn một chút, nữ tử người mặc rách nát, rối bù. Chỉ có tự kia mê người vóc người cùng trước ngực hùng vĩ loáng thoáng nhận. Suy nghĩ, Đỗ Cấu thu chân về bước. Nếu nữ tử xuất hiện, đã nói lên đạo sĩ béo không muốn tổn thương người. Đỗ Cấu dứt khoát sẽ thấy chờ một lát. Bên kia, tiểu nương tử bị đột nhiên đả kích hù dọa sắc mặt của được tái nhợt. Một hồi lâu, mới chậm rãi đứng lên. Bốn phía nhìn lướt qua. Thấy mười mấy hộ vệ toàn bộ bị thương, có quá mức thậm chí đã tê liệt trên đất, không đứng lên nổi. Tiểu nương tử ngẩn ngơ, chợt cố trấn tĩnh, hung hãn trợn mắt nhìn đạo sĩ béo liếc mắt, nhẹ giọng đối hộ vệ bên người nói: "Đi, rời khỏi nơi này trước, nàng ở ngoài sáng, địch ở trong tối, nếu chính mình bị thua thiệt, lúc này rút lui lúc lựa chọn tốt nhất." Giấu ở một bên Đỗ Cấu thấy vậy, trong lòng cũng thầm khen. Này tiểu mặc dù nương tử nhìn như kinh nghiệm giang hồ kém nhiều chút, nhưng lại biết gặp thời quyết định, coi như là cái người thông minh. Tiểu nương tử phải đi, đạo sĩ béo căn bản không ngăn. Hắn căn bản liền không muốn cùng những người này giao thiệp với. Nhưng mà, đang lúc này, một cái ngoài ý muốn thanh âm đột nhiên truyền tới. Chờ một chút, cái thanh âm này vừa truyền ra, Đỗ Cấu liền thấy đạo sĩ béo rõ ràng sắc mặt đại biến. Đỗ Cấu tâm thoáng cái liền nhắc tới, dứt tiếng nói không lâu, cái này tĩnh lặng xó xỉnh, lại đột nhiên tràn vào một đám người. Chỉ chốc lát, liền vây quanh gần 100 người, những người này đều là người mặc rách nát, cử chỉ khinh bạc. Có vài người trong mắt không che giấu chút nào thả ra ngân uế quang mang. Cuối cùng, đám người tách ra, đi một người tiến vào. Người vừa tới vóc người cao gầy, mặt dài miệng to, mặc quần áo tài liệu rất tốt, nhưng là lại rất lôi thôi. Một đôi mảnh nhỏ trưởng con mắt, thỉnh thoảng toát ra tàn bạo quang mang. Người vừa tới sau khi đi vào. Con mắt sẽ không rời đi đạo sĩ béo bên người nữ tử cùng kia tiểu trên người nương tử. Sắc sắc qua lại nhìn, trong miệng thiếu chút nữa không chảy ra nước miếng tới. Kiệt kiệt, hảo hoa, lần này đã tới rồi hai cái tiểu nương tử. Hôm nay đáng đời ta đại hoàng hưởng phúc a. Người cao gầy tử tên là đại hoàng, là tây thị phụ cận xưng tên du côn vô lại. Đại hoàng lai lịch không biết đến. Chỉ là mấy năm trước một ngày, đại hoàng mang theo 20 mấy người, trực tiếp ở Tây Thị thả ra lời nói, sau này nơi này du côn thuộc về hắn quản. Vì thế, đại hoàng không ít cùng người đánh nhau đánh lộn, liền đại lao đều đi vào qua mấy lần. Tình huống cụ thể không người biết được, nhưng là bây giờ kết quả chính là, ở Tây Thị này một mảnh, ngay cả một ít thương hộ cũng phải cho đại hoàng mặt mũi. Hắn càng là tụ một nhóm du côn vô lại ở chỗ này tác uy tác phúc. Đại hoàng danh tự này là người khác cho hắn lấy. Chính hắn không có đi học. Từ nhỏ cũng không tên. Nghe nói là có một lần. Hắn cướp rồi một cái tú tài. Còn mạnh hơn đi để cho tú tài cho hắn đặt tên. Tú tài hỏi đại hoàng có yêu cầu gì. Đại hoàng suy nghĩ hồi lâu. Liền nói một câu nói. Lão tử là này Tây Thị bên trong thổ hoàng đế. Ở nơi này Tây Thị, hoàng đế cũng không tốt xứ. Ý tứ chính là, ở Tây Thị, so với hắn hoàng thượng đại. Từ đó, đại hoàng danh tự này liền xác định như vậy. Nghe nói, sau đó cái này tú tài trực tiếp dọn nhà rời đi kinh thành. Từ nay lại không có ở Trường An lộ diện. Nghĩ đến, hắn cũng sợ đại hoàng biết. Có một loại cầu, cũng thường bị kêu danh tự này. Đại hoàng, ngươi muốn làm gì? Đại hoàng vừa xuất hiện, đạo sĩ béo liền lạnh xanh mét, thái độ cũng là dị thường cương quyết. Đại hoàng phủi đạo sĩ béo liếc mắt, nhàn nhạt nói, ngươi một cái mập củ cải, lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi lại chính mình đụng vào rồi. Ta hỏi ngươi, ban đầu nói xong rồi, ta cho ngươi hỏi dò tin tức, ngươi phụ trách coi bói kiếm tiền. Sau khi chuyện thành chúng ta chín một phần, ta mặc dù đại hoàng khốn kiếp, nhưng là ở kiếm tiền trong chuyện này, nhưng cho tới bây giờ không hàm hồ quá, nên cho ngươi, ta không thiếu phần nào quá, nhưng là ngươi, cho thể diện mà không cần, thường thường đem tới tay khách nhân đẩy ra phía ngoài, tới tay bạc hướng ra đưa. Chuyện này, ngươi liên quan có thể là không phải lần một lần hai rồi. Ngươi muốn làm người tốt ta bất kể, nhưng là, ngươi nắm ta đại hoàng bạc hành thiện, vậy cũng chớ trách ta đại hoàng không khách khí. Đạo sĩ béo nghe một chút, sắc mặt có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cương quyết nói, đại hoàng, ta nói rồi, ta kia là không phải hành thiện, là vì không gây phiền toái, ta để cho chạy những người đó, đều là không giàu thì sang biết dùng người. Nếu như ta không trả lại bọn họ tiền, sau chuyện này bị bọn họ tìm tới cửa, chúng ta đều phải chết. Phóng dám, đại hoàng một ngụm nước miếng thúc giục đi ra ngoài, mập mạp. Ngươi là thật đem hoàng gia ta làm kẻ ngu lừa gạt à? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngu như vậy? Ta cho ngươi biết, thời gian dài như vậy, ta cho ngươi mời chào làm ăn, sẽ không một người là đạt quan quý nhân. Những người đó đều là ngươi chính mình trêu chọc. Nếu quả thật giống như ngươi nói, ta hoàng gia có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là ngươi mẹ nó tự mình nói, mấy năm nay ngươi để cho chạy đều là những người nào? Đạo sĩ béo nhất thời cứng họng, không dám ngôn ngữ rồi. Đại hoàng lắc đầu một cái, mập mạp, ta sớm đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi đem sư muội của ngươi nhường cho ta, sau này ta tiền, ngươi tùy tiện xài, sư muội của ngươi bệnh, ta cũng chữa cho ngươi, nhưng là ngươi không làm, này cũng được, ta mặc dù đại hoàng là không phải người tốt, nhưng là từ trước đến giờ không hố người một nhà, nhưng là mập mạp ngươi không thể quá mức, bất quá ta đại hoàng từ trước đến giờ đại độ, mập mạp, lúc trước chuyện, xem ở ngươi mấy năm nay vì kiếm không ít tiền phân thượng, ta không cùng người so đo. Hôm nay chuyện, ta như cũ có thể không so đo. Ngươi mang theo sư muội của ngươi đi thôi. Đạo sĩ béo đầu tiên là ngẩn ra. Không biết hôm nay đại hoàng tại sao rộng lượng như vậy. Nhưng là chờ hắn thấy con mắt của đại hoàng vẫn nhìn chằm chằm vào cái kia tiểu nương tử nhìn lên. Hắn liền toàn bộ biết. Đạo sĩ béo trong nháy mắt làm khó. Ngươi sao còn không đi? Đại hoàng hơi không kiên nhẫn rồi. Đạo sĩ béo do dự một chút, há mồm nói, đại hoàng, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng là ta nhắc nhở ngươi, kia tiểu nương tử ngươi xem liền không là người bình thường. Nàng những hộ vệ kia cũng là không phải dễ trêu. Ngươi cẩn thận chọc giận trên người. Đại hoàng nghe một chút, hung dữ cuồng tiếu, mập mạp. Ta đại hoàng là người nào ngươi không phải là không biết chưa? Ta cho ngươi biết, cõi đời này, sẽ không ta đại hoàng không dám chọc biết dùng người. Hôm nay này tiểu nương môn coi như là công chúa. Lão tử cũng ăn chắc. Ta cho ngươi biết, ta đại hoàng tên là không phải nói không. Một hồi ta thoải mái qua sau đó, chỉ phải rời khỏi Trường An. Hoàng đế vừa có thể làm khó dễ được ta. Nhắc tới ta còn phải cảm ơn ngươi, muốn là không phải sư muội của ngươi xuất thủ, ta còn thực sự không tin rằng cảo điệu những thứ này binh lính. Mọi người vừa nghe, rối rít đem ánh mắt nhìn về phía đạo sĩ béo bên người nữ tử. Chẳng lẽ mới vừa cục đá thật là một mình hắn nên làm? Đạo sĩ béo sắc mặt rất là khó coi. Đại hoàng, vì rồi một cái nữ tử, bỏ qua Lây thị, bỏ qua Trường An, đáng giá không? Ha ha, mập mạp, nếu không nói ngươi không tiền đồ, một cái Tây thị thôi, lão tử muốn kiếm tiền, ở đâu đều giống nhau, ta bản liền là không phải người Trường An, trước khi đi còn có một cái như vậy tuyệt phẩm, đáng giá, nhưng là, mập mạp vẫn muốn tiếp lấy khuyên, đại hoàng lại không nhịn được, bớt nói nhảm, cút nhanh lên, bằng không, ngươi liền chớ đi. Đạo sĩ béo nghe vậy, sắc mặt lại vừa là trắng nhợt, nhìn một chút bên người mặt mũi đờ đẫn sư muội, đạo sĩ béo khổ sở nuốt ngụm nước miếng, một hồi lâu, thở dài nói, thôi, sư muội, chúng ta mấy năm này, vì còn sống, đã mất đạo tâm, nếu như lần này đi, vậy chúng ta liền thật thật xin lỗi sư phó, sư muội, đời này. Là sư huynh không chăm sóc kỹ ngươi, đời sau sư huynh còn chiếu cố ngươi. Đạo sĩ béo sư muội vẻ mặt một mực có chút đờ đẫn, cho đến đạo sĩ béo nói xong mới đột nhiên lộ ra một cái thuần chân cực kỳ nụ cười, nụ cười kia dị thường vui vẻ. Đạo sĩ béo nhìn ngẩn ngơ, trong lòng nhất thời hào tình vạn trượng, nếu như thế kia liền không có gì để nói rồi. Kia tiểu nương tử hôm nay thụ nạn, cùng ta có liên quan, cho nên ta không thể thả tay bất kể. Đại hoàng, nếu như ngươi thật muốn tùy ý làm bậy, vậy chúng ta hôm nay liền làm kết thúc đi. Nghe vậy đại hoàng sững sờ, chợt nhất thời giận dữ, ngươi tìm chết, nên tìm chết là ngươi. Xó xỉnh nơi, Đỗ Cấu cuối cùng đã đi ra. Sự tình nên kết thúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.